Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu, mình đâu có chọc phải ai đâu. Sau đó, cô từ tốn từ chối. Xin lỗi bác, cháu cũng không được khỏe, leo trèo không tiện. Đây cũng là một lý do đấy chứ. Không được khỏe, Cố Hiểu Thanh liếc nhìn, e rằng không phải thể chất không tốt, mà là tính cách có vấn đề. Một tiểu thư kiểu này, nếu ở nhà được cưng chiều như trứng mỏng, sao không xin hiệu trưởng về nhà ở cho rồi? Cần gì phải làm khổ người khác chứ? Người phụ nữ trung niên lập tức biến sắc, nhìn Cố Hiểu Thanh như nhìn đống phân chó, đầy khinh miệt. Dù không nói ra, nhưng từ mũi bà ta phát ra tiếng. Hừ, đầy bất mãn, quay sang định nói với Hà Mẫn, nhưng cô bé này nhanh miệng. Dì ơi, cháu cũng yếu lắm, nhìn cháu thế này làm sao leo lên được ạ? Thân hình Hà Mẫn dù ngày nào cũng cùng Cố Hiểu Thanh ra sân tập thể dục, nhưng tiếc là thể trạng hít không khí cũng béo, nên chẳng thấy gầy đi bao nhiêu. Nhìn thân hình tròn trịa của cô bé, bắt leo lên giường tầng thật chẳng ra gì. Người phụ nữ kia còn định thuyết phục hai người khác, thì tiểu thư kia đã lên tiếng. Quả không hổ danh mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông, khiến bảy cô gái trong phòng đều sững sờ. Trường Ma, bác đừng bận tâm nữa. Cháu ở đây là được rồi. Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên, tiểu thư này không hề khó tính như bảo mẫu của cô ta, ngược lại còn có vẻ dễ gần. Cô thật không ngờ tới, hóa ra, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Đúng với mọi người, có lẽ mình đã, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Rồi, bà Trương tỏ ra lo lắng, tiểu thư, ở trên cao thế này, lỡ ngã thì sao? Lúc đó Ngụy quân trưởng sẽ xót lắm đấy. Câu nói này khiến bảy người lại một phen sửng sốt. Ồ, thì ra đây là tiểu thư con nhà quân trưởng chính hiệu. Cố Hiểu Thanh không ngờ một tiểu thư yếu đuối như vậy lại là con gái nhà quân nhân, thật khác biệt. Bên kia, Quách Đông Hoa, Hà Diễm đã bắt đầu tính toán. Những cô gái 14-15 tuổi này đã hiểu tầm quan trọng của gia thế. Nhiều người biết con đường tương lai của mình sẽ ra sao. Sau cấp 3, hoặc là vào đại học, hoặc phải đối mặt với việc kiếm việc làm. Đại học không phải ai cũng vào được, tỷ lệ đậu đại học có hạn, số còn lại đều phải lo kiếm kế sinh nhai. Nhiều người hiểu rằng con gái nếu vào được quân đội hoặc đoàn văn công đều là lựa chọn tốt. Sau này cũng coi như có bát cơm sắt, Quách Đông Hoa không quá bận tâm, vì bố cô ta cũng có chút danh tiếng. Nhưng Hà Diễm và mấy đứa gia cảnh bình thường khác đã bắt đầu nghĩ cách làm thân với cô bạn mới này. Hà Diễm lập tức đề nghị, hay là, bạn ơi, đổi giường với mình đi, mình khỏe, leo trèo không thành vấn đề. Vừa nghe thế, bà Trương đã tươi cười hẳn lên, ánh mắt nhìn Hà Diễm đầy thiện cảm, suýt nữa đã buột miệng khen. Đứa bé này biết điều quá. Thế là bà Trương nhanh nhẹn dọn chăn gối của Hà Diễm lên tầng trên, sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho tiểu thư. Chăn màn của cô ta nhìn đã thấy là hàng cao cấp, ga giường càng sang trọng. Xong xuôi, bà Trương lấy từ túi ra mấy quả táo phát cho mỗi người một quả. Vừa giới thiệu, tiểu thư nhà tôi tên Ngụy Tử Nghiễn, thể chất không tốt, sau này ở cùng phòng, chắc chắn sẽ làm phiền mọi người, mong các cháu giúp đỡ nhiều hơn. Lời nói tuy ôn hòa, nhưng khi đến trước mặt Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn, ánh mắt bà ta sắc lẹm hẳn, như thể Cố Hiểu Thanh chính là nghi phạm số một sẽ bắt nạt Ngụy Tử Nghiễn sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, bà Trương vẫn đưa táo. Không muốn tiểu thư vì chuyện nhỏ này mà bất hòa với các bạn cùng phòng. Cố Hiểu Thanh cũng bình thản nhận lấy. Nếu từ chối, chắc bà già này càng cho rằng cô có ý đồ xấu. Hừm, làm người khó thật. Hai vệ sĩ và bà Trương rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Sau đó, Hà Diễm nhiệt tình bắt chuyện với Ngụy Tử Nghiễn, giúp cô ta lấy nước nóng, giới thiệu tình hình trường lớp. Đúng kiểu cách Hà Diễn từng đối xử với Quách Đông Hoa trước đây. Quách Đông Hoa tỏ ra khinh miệt, còn liếc Ngụy Tử Nghiễn đầy tức giận, nhưng mọi người đều giả vờ không nhìn thấy. Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn không quá thân thiết, cũng không lạnh nhạt, ai hỏi thì trả lời, không thì thôi. Cố Hiểu Thanh thường một mình đến thư viện, nơi lý tưởng để học tập, mượn sách và yên tĩnh nghiên cứu. Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên trước khi đi đã để lại toàn bộ sách vở 3 năm cấp 3 cùng vô số tài liệu ôn thi quý giá cho Cố Hiểu Thanh. Cô vẫn đang miệt mài học tập, chương trình cấp 3 không còn dễ dàng như cấp 2, nhưng nhờ chăm chỉ, thành tích của Cố Hiểu Thanh vẫn rất tốt. Đặc biệt, để chuẩn bị du học, cô dành rất nhiều thời gian cho tiếng Anh. Vì vậy, sau bữa tối, cô thường ôm sách đến thư viện học đến tối mịt mới về. Hầu như ngoại trừ Hà Mẫn, mọi người trong phòng đều cho rằng Cố Hiểu Thanh là người khó gần. Với tính cách lập dị này, mọi người đã quen, chủ yếu cho rằng cô tự ti về xuất thân nên không muốn hòa nhập. Nhưng Ngụy Tử Nghiễn lại rất tò mò về Cố Hiểu Thanh. Lần đầu tiên có người dám từ chối thẳng thừng Trương Ma khiến cô ta cảm thấy mới lạ. Trong lòng Ngụy Tử Nghiễn, từ nhỏ đến lớn chưa ai không thích cô. Mọi người đều xoay quanh cô không phải vì nhan sắc thì cũng vì xuất thân con nhà tướng quân. Nhưng Cố Hiểu Thanh thì không. Hà Mẫn cũng vậy. Điều này khiến Ngụy Tử Nghiễn vô cùng tò mò. Cô luôn muốn kết bạn với Cố Hiểu Thanh, muốn biết cô gái này là người thế nào. Tiếc là Cố Hiểu Thanh chẳng cho cô cơ hội. Không phải đang học thì tan học là cùng Hà Mẫn thẳng đến căng tin. Buổi chiều tự học cũng biến mất, sau này mới biết là đến thư viện. Đúng là một cô gái chăm chỉ. Cách chương.